hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032. Đại kết cục, chương 1031. Đại kết cục. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới hai người. Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai, kỳ thật nàng đối kia hai tên gia hỏa quan cảm không tốt lắm. Bất quá có thể thuận lợi thắng xuống trò chơi. Cũng ít nhiều kia hai người trước một bước bị thương nặng nguy lớn. Tính, coi như còn nhân tình, Bạch Vi thân thân đôi tay. Hoạt động, lại lần nữa đối thế giới tiến hành, hơi điều. Ngô, quá khó khăn, này cũng quá khó khăn đi. Phó Diệu Tuyết, ngươi đem nhân ra một nam như vậy lăn lộn. Hắn không hận chết ngươi liền không tồi. Sao có thể yêu ngươi? Bạch Vi gặp nan đề. Thời gian này tuyến, không có thú bông trò chơi. Phó Diệu Tuyết đem Đỗ Lai đương cẩu giống nhau dưỡng. Mặc cho nàng có thượng đế tay. Cũng khó có thể sửa đúng hai người quan hệ. Liền tính thật sinh ra cảm tình. Cũng khẳng định là Stockholm chứng. Quá không khỏe mạnh. Phê phán, cần thiết muốn phê phán. Ai, chỉ có thể đem Đỗ Lai cá nhân thời gian tuyến đi phía trước dịch. Làm hắn hồi trên thuyền đi. Phó Diệu Tuyết gia hỏa này cũng nên ra tới. Mỗi ngày nghẹn ở trang viên, đều nghẹn thành cái biến thái. Tới một lần lữ hành đi, làm tiểu biến thái ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí. Ân, vừa lúc có thể an bài ở trên thuyền. Thuận tiện nhận thức một chút trên thuyền ảo thuật ra, Bạch Vi điều điều, lại bắt đầu phát sầu. Như vậy chỉ sợ cũng trị không được, liền Phó Diệu Tuyết cái kia xú thí tính cách, ích kỷ bá đạo lại không nói đạo lý. Nàng nếu là nhìn chúng một cái ảo thuật ra, khẳng định trực tiếp đoạt lại ra, vẫn là đương cẩu giống nhau dưỡng. Cuối cùng kết quả cũng không khác biệt a. Thỏ thân sĩ ở một bên nhìn thật lâu. Cũng coi như nhìn ra nàng muốn làm sao, bình tĩnh cấp ra kiến nghị, nếu ở trên thuyền, ngươi có thể an bài một hồi gió lốc tai nạn. Bạch Vi vi lăng. Xem nó liếc mắt một cái, quả nhiên vẫn là ngươi càng có kinh nghiệm a thỏ thân sĩ. Ngoặc kép, vậy gió lốc tai nạn đi. Bạch Vi có linh cảm, lập tức bắt đầu động thủ sửa chữa tham số, tuy rằng có điểm không phù hợp logic. Nhưng là suy xét đến kia hai người tính cách, cũng chỉ có thể như vậy, làm hai người bay tới một tòa cô đảo thượng, đơn độc ở chung 30 thiên, Bạch Vi toàn bộ an bài hảo, thở dài một hơi, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này, nàng thu hồi tay. Nhìn chính mình sửa chữa thế giới, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, trong miệng nói không muốn bị giám thị, không muốn bị thao tác. Kết quả chính mình bất chi bất giác làm giám thị cùng thao tác người khác người. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo tà ác. Bạch Vi lại lần nữa thở dài. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt mặc niệm, Chu Su, Nghiêm Thanh Văn, Tô Mạn, Lư Vũ Văn, Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai, hy vọng các ngươi chớ có trách ta thỏ thân sĩ. Ngoặc kép, Bạch Vi mở to mắt, bước chân nhẹ nhàng đi ra trung tâm hình lập phương. Nàng vãn khởi thẩm mặc khuỷu tay, cùng các đồng bạn từ biệt, Đàm Tiếu oa oa kêu lên, Vi Vi, có hay không đem ta sửa soái điểm? Bạch Vi, không có, bất quá ngươi khí vận giá trị ta cấp điều đến tối cao. Về nhà chạy nhanh mua vé số đi thôi, Vi Vi tỷ. Có hay không giúp ta sửa thân cao? Phan Tiểu Tân cũng cười hì hì xem náo nhiệt. Lớp học nữ sinh đều so với ta cao, ngươi về nhà chờ phát dục đi, Bạch Vi nói. Chúng ta Tiểu Tân về sau nhất định là tiêu chuẩn người mẫu dáng người. Lại thông minh lại soái khí, gia gia nãi nãi cũng sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày vui vẻ, Thừa Úy cười hỏi, Vi Vi à, có hay không cho ta sửa? Bạch Vi, sửa lạp tương đương thừa lão sư ngài như vậy ái dạy học. Ta xem cũng đừng về hưu, làm trường cao đẳng mời trở lại ngài, tiếp tục dạy học được không? Hảo hảo hảo, kia thật tốt quá, Thừa Úy cười đến không khép miệng được. Sau khi cười xong, lại có chút thương cảm ơn siêu trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Bọn họ lão ấu bệnh tàn đội rốt cuộc tới rồi ly biệt thời khắc. Bạch Vi cùng thẩm mặc tay nắm tay, đứng ở thỏ thân sĩ mở ra thế giới chi trước cửa. Quay đầu nhìn phía các đồng bạn, tái kiến lời nói liền ở bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Đàm Tiếu đánh vỡ trầm tĩnh, không đầu không đuôi toát ra một câu, tân thế giới nhất định thực hảo chơi. Bạch Vi phụt cười lên tiếng, Thẩm Mặc khóe miệng cũng mỉm cười. Tái kiến, lần này, nàng nhẹ nhàng nói ra này hai chữ, cười chiều các đồng bạn phất tay. Tái kiến, ta yêu các ngươi, tái kiến, thế giới, ta yêu ngươi, thế giới, tấu chương xong, hết chương.